Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Tô Tây cảm thấy so với lúc tỉnh dậy còn yếu ớt thì bây giờ cơ bắp và mạch máu của cô đều ấm áp. Như có một luồng sức mạnh dùng mãi không hết vậy. Chúng ta cứ từ từ. Em không cảm thấy không thoải mái. Nếu em thực sự cảm thấy không thoải mái, em sẽ nói với anh. Tịch Ngạn Nam thấy cô gái nhỏ ngoan cố không muốn đi bệnh viện như vậy thì có chút bất đắc dĩ. Vì vậy anh ta cũng không khuyên nữa. Anh ta sẽ tự mình lên huyện tìm một ông bác sĩ để hỏi thăm cũng được. Sáng sớm hôm sau, Tô Tây dậy rất sớm và theo Tịch Ngạn Nam chạy quanh làng. Nhân tiện làm quen với Lữ Đoàn Hồng Kỳ trong ký ức của cô. Nguyên chủ không có thói quen tập thể dục, nhưng cô thì có. Thói quen tập thể dục không thể lay chuyển trong 20 năm đã trở thành một phần trong lối sống sinh hoạt của cô. Chạy được 3 cây số, Tô Tây bỏ Tịch Ngạn Nam vẫn còn tập thể dục và về nhà một mình. Sau nhiều năm theo nghiệp thể thao, cô biết rất rõ rằng việc tập thể dục cần phải thực hiện theo từng bước một. Vì vậy ngay cả khi hiện tại cô vẫn sung sức, cô cũng không tiếp tục chạy nữa. Cả người nhễ nhại mồ hôi trở về nhà. Cô thấy bà cụ đã bắt đầu làm bữa sáng. Tô Tây lấy nước nóng mà bà đã chuẩn bị, tắm nhanh và gội đầu trong căn phòng nhỏ. Sau khi tắm xong, cô chất đống quần áo bẩn đã thay vào sọt tre. Định ăn sáng xong rồi sẽ ra sông chiều dương giặt quần áo khi trời còn mát. Giặt một sọt quần áo ở nhà thật lãng phí nước. Trần Tương Vân đuổi Tô Tây đang định vào trong bếp giúp bà. Tô Tây cũng không cố. Chẳng qua là để một người có suy nghĩ của người trưởng thành đợi người khác phục vụ ăn mặc thì cô không thể làm được. Vì vậy, khi bà cụ đang bận rộn với bữa sáng trong bếp, Tô Tây cũng không nhàn rỗi. Cô cầm chổi rơm và bắt đầu quét sân. Khi Tịch Ngạn Nam trở về, người ướt đẫm mồ hôi. Bữa sáng vừa được dọn ra. Khi thời tiết nóng nực như này, ba bữa một ngày được giải quyết trên chiếc bàn đá dưới gốc cây táo tàu duy nhất trong sân. Trần Tương Vân âu yếm nhìn đứa cháu trai mồ hôi nhễ nhại. Xoay người định đi vào phòng bếp. Nói, nội đã đun nước nóng cho con rồi. Nam Nam chờ một chút. Nội bê nước ra cho con. Tịch Ngạn Nam đã cởi chiếc áo ướt sũng ra. Cởi trần, anh ta cũng không coi là vạm vỡ nhưng thân hình lại rất cân đối. Toát lên vẻ nam tính không hợp với tuổi 19. Cánh tay dài vươn một cái đã lấy được khăn lông treo trên xào vắt vào cổ. Đi thẳng đến giếng nước. Anh ta từ chối. Bà nội, cháu nóng muốn chết rồi. Không cần nước nóng đâu. Mọi người cứ ăn trước đi. Cháu tắm nước giếng sạch sẽ rồi ăn. Trần Tương Vân không còn cách nào đành phải xoay người ngồi lại vào bàn. Nhìn đứa cháu gái nhỏ đang xếp bát đũa. Lải nhải, đứa nhỏ ngốc này, nước giếng lạnh như vậy, tên nhóc cậy tuổi trẻ, đợi đến khi nào già rồi mà bị phong thấp thì cho chết. Tô Tây nghe bà cụ nói nhảm, chỉ mím môi cười, cũng không đáp lại bà cụ. Bữa sáng vẫn là cháo gạo có thể đếm được hạt gạo. Thêm bánh nướng bột ngô nhân khoai tây, có thể ăn không ngon nhưng vào thời kỳ này thì khó có thể được ăn những thứ này. Cô múc cháo loãng vào bát của ba người rồi đập vỏ hai quả trứng mà bà cụ đã luộc cho cô và Tịch Ngạn Nam. Một quả được đặt trong bát cháo của Tịch Ngạn Nam. Quả còn lại cô bẻ đôi đưa cho bà cụ một nửa. Cách chương.